trách nhiệm mà anh gánh trên vai cũng là trách nhiệm của em. Dịch Mạc Lạc ngửa đầu, mỉm cười nhìn chăm chú vẻ mặt lo lắng của cô, tự hỏi mình đã tích lũy bao nhiêu âm đức mới có. Được một người phụ nữ lo chu toàn cho mình như thế. Cô nói vòng vòng chỉ có một mục đích, cô rất muốn gắn bó cùng anh và căn nhà này. Ngay từ đầu anh cũng đã nói, anh không thèm để ý em kiếm được nhiều hơn anh bao nhiêu, bởi vì em là em, anh là anh, em. Kiếm được nhiều là bởi vì em rất cố gắng, anh không thể vì sự tự tôn của mình mà bắt em phải trả giá. Nhưng em cũng không nói sai, anh là đán, ông nên phải gánh vác trách nhiệm, anh cũng đã đồng ý với cha em, sẽ chăm sóc em thật tốt nếu như ngay cả việc cơ bản như để cho em có một cuộc sống ấm no mà anh cũng làm không được, sao anh có thể đòi cưới em. Nhưng nếu đây là hy vọng của em, anh sẽ tôn. Góc chuyện audio.com trọng, công việc này thật ra cũng có chút nguy hiểm, ngược lại võ quán có thể giúp anh phát huy, anh sẽ nghe theo ý kiến của em, còn về vấn đề tiền lương, anh thật sự không thèm để ý, dù sao về sau cái nhà này cũng là do em giúp anh xử lý, toàn bộ tiền lương của anh đều giao cho em muốn như sử dụng như thế nào, anh cũng sẽ không có ý kiến. Tất cả vấn đề được giải quyết một cách dễ dàng. Nhạc Phi nở nụ cười, cúi người cho anh một cái hôn dài. Về sau còn phải làm phiền em nhiều. Lão bà, anh chăm chú nhìn cô. Trời ạ, sao cô lại yêu người đàn ông này đến thế? Cách chương.